Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2367, chương 2372, X hội chứng. Một cái phụ nữ hơn 40 tuổi mặt đầy hàn xương một bên trách mắng. Vừa đi vào, nàng bên người bên phía sau đi theo một cái nữ nhân hơn 50 tuổi. Có chút hèn mọn, cúi đầu. Chán hoa dâm phát tích có chút hỗn loạn. Kiểm tra, cái này cũng bao nhiêu lần? Nếu không phải xem chính ngươi nuôi cái hoàn đang lên đại học đứa nhỏ, ta đều sớm cầm ngươi cho nghỉ việc. Quản lý, ta, người bệnh lẩm bẩm nói. Ngươi cái gì ngươi? Làm hơn 1,000 đồng tiền kiểm tra. Không có chuyện gì, ngươi còn có cái gì dễ nói? Nữ giám đốc dơ lên trong tay phim túi, rào vang dội, giống như là ở là nàng nói bằng thêm bằng chứng vậy. Vì ngươi, biết ta bị nhiều ít mắng sao? Trịnh Nhân liếc một cái, phía sau người phụ nữ hệ thống mặt bản ửng đỏ, không phải giả bộ bệnh, một cái chẩn đoán rất nổi bật xuất hiện ở hệ thống mặt trên nền tim X tổng hợp chứng. Thấy chẩn đoán sau đó, Trịnh Nhân liền đem nguyên nhân hậu quả cũng nghĩ rõ, nữ giám đốc không để ý tới sau lưng nhân viên, sải bước đi hướng cấp cứu nội khoa phòng khám bệnh, giày cao gót giẫm ở cẩm thạch trên mặt đất, ken két vang, giống như là Trịnh Nhân lượt nhấn con chuột thanh âm, người bệnh ăn mặc bệnh viện quét dọn vệ sinh nhân viên phục trang, nhìn dáng dấp hẳn là vệ sinh công ty công nhân. Trước mặt vị kia, hẳn là phụ trách bệnh viện khối này quản lý. Cấp cứu nội khoa bác sĩ nhìn một cái phim, đi gọi Chu Lập Đào. Trịnh Nhân ngăn lại, Chu Tổng bận đây, để ta đi, ông chủ Trịnh, vậy làm phiền ngài. Cấp cứu nội khoa bác sĩ vui vẻ thanh nhàn một chút, cầm tất cả loại hóa nghiệm kiểm tra cùng phim túi giao cho Trịnh Nhân. Người bệnh các hạng kiểm tra cũng không có vấn đề gì. Nhưng từ tố hung muộn khí đoàn, hoạt động sau là chứ. Cái này loại kể triệu chứng bệnh ngược lại là có thể cân nhắc những thứ khác tật bệnh. Có thể thấy mang người bệnh tới nữ giám đốc một mặt hàn xương. Không thể nói chính là một chàng tranh chấp, loại chuyện này mà dĩ nhiên là cách càng xa càng tốt. Còn chưa đủ phiền toái, thật nếu là cuối cùng làm càng nhiều kiểm tra lại không tra xảy ra vấn đề gì. Mở kiểm tra bác sĩ liền phải đối mặt nữ giám đốc lửa giận. Trịnh Nhân xách phim, ôn hòa hỏi, người kia không thoải mái. Ta, việc liên can cũng không thoải mái. Bệnh lười phát tác, nữ giám đốc tức giận nói đến. Để cho người bệnh nói đi, có được hay không? Trịnh Nhân mỉm cười, nhìn nữ giám đốc một mắt nói đến. Kiểm tra đều không sao. Suốt ngày lấy là mình là bệnh ở động mạch tim, ta xem là bệnh thần kinh. Trịnh Nhân hai hàng lông mày như đao vậy hơi nâng lên. Nữ giám đốc dựa vào bệnh viện ăn cơm, cũng không dám đắc tội cái gì cường lực nhân vật. Mặc dù hậu cần cùng trước mặt lâm sàng không phải một bộ hệ thống, nhưng 912 bên trong thì có nhiều có thể thông thiên nhân vật lớn. Nhìn trước mắt bác sĩ tuổi không lớn lắm, nhưng ai biết có bản lãnh gì, biết cái gì quan trọng hơn nhiệm vụ. Mới vừa cấp cứu nội khoa bác sĩ nhìn đối với hắn rất tôn trọng. Gọi ông chủ Trịnh, có thể bị gọi ông chủ người không thiếu, nhưng cũng không nhiều. Nữ giám đốc đem lời còn lại cho nuốt trở về, không dám trêu chọc Trịnh Nhân, chỉ là hung hăng trợn mắt nhìn người bệnh một mắt. Ta ngực im lìm, người bệnh đặc biệt bất đắc dĩ nói đến. Nhất là việc liên can thời điểm, lòng buồn bực ngực đau triệu chứng cũng nặng, mỗi lần cũng xuất hiện sao? Không phải, 5-3 ngày một lần, ta tổng cảm thấy là đứng tim, trước một trận ta một người bạn ở nhà ngủ người cũng không còn. Người bệnh nói tới chỗ này, tựa hồ cảm thấy có chút khác thường, liền dừng lại, nữ giám đốc ngẩng đầu, mặt coi thường, ở nàng nhìn lại. Cái này hoặc là nhất điển hình chứng bệnh thần kinh, triệu chứng gì đều là trong lòng nghĩ ra được, căn bản lại không tồn tại, hoặc là chính là lười biếng. không muốn làm việc, nếu không phải xem ở nàng còn muốn cấp dưỡng một cái đang đi học đứa nhỏ. Đều sớm cầm nàng bị khai trừ, nếu không nói cái này người tốt không thể làm, dẫm lên mặt mũi, buổi tối lúc ngủ có hay không loại cảm giác này? Trịnh Nhân ôn hòa hỏi, không có, người bệnh mê mang lắc đầu một cái, người nhà có hay không cao huyết áp, bệnh ở động mạch tim bệnh án. Trịnh Nhân tiếp tục hỏi, ta người yêu lúc còn trẻ có cao huyết áp, sau đó xuất huyết não chết. Trịnh Nhân gãi đầu một cái, nói, người yêu không tính là, và ngươi không có liên hệ máu mủ, ngươi phụ mẫu, những thứ khác thân thuộc đâu. Bà ta có cao huyết áp bệnh án, những người khác, nhị thúc ta thật giống như cũng có, bệnh ở động mạch tim đâu. Trịnh Nhân rất kiên nhẫn hỏi thăm bệnh án, phụng bồi người bệnh tới nữ giám đốc trên mặt không nhịn được vẻ mặt càng ngày càng nặng. Ở nàng nhìn lại, người bệnh chính là ở giả bộ bệnh, mà Trịnh Nhân cũng chỉ là một trẻ tuổi bác sĩ. Vậy lão bác sĩ liếc mắt nhìn phim, tùy tiện hỏi đôi câu liền trực tiếp cho chẩn đoán. Nào có hỏi như thế cặn kẽ đạo lý. Nói sao, khoa cấp cứu người bệnh hơn à? Có ai công phu như thế hỏi kỹ? Qua mấy phút, Trịnh Nhân hỏi xong bệnh án, liền cầm ra phim xem. Thật ra thì vệ sinh công ty nữ giám đốc coi như là tốt. Mặc dù có chút không nhịn được, nhưng dẫu sao nên làm kiểm tra cũng làm. Có thể như thế phụ trách người, nhưng mà không nhiều gặp. Người bệnh điện tâm đồ không thành vấn đề, bởi vì hoài nghi là vừa qua tính tim quặn đau phát tác. Điện tâm đồ không có bắt được dị thường thay đổi, cho nên còn làm một cái 64 xếp động mạch vành CT thành tựu bổ sung kiểm tra. Tất cả hóa nghiệm cũng không vấn đề gì. Vậy dưới tình huống chẩn đoán vị thần kinh quan có thể chứng cũng được đi. Trịnh Nhân cũng không như thế cho rằng, dẫu sao móng heo lớn cho ra sáng loáng chẩn đoán tìm ích tổng hợp chứng. Ăn rồi axit nitric cam dầu sao? Trịnh Nhân hỏi, ăn rồi, người nữ mắc bệnh vậy thấy được quản lý sắc mặt càng ngày càng không tốt. Nàng ngượng ngùng nhỏ giọng nói đến, hiệu quả như thế nào? Căn bản không hiệu quả gì, nàng giọng nói càng ngày càng nhỏ. Thật ra thì nàng vậy cảm giác được mình là thần kinh quan có thể chứng. Hoặc là giống như là quản lý nói như vậy, đều là mình nghĩ ra được bệnh. Nhưng mỗi lần đau, thời gian dài ngắn không nhất định, hơn nữa đau rất rõ ràng. Ai đau ai biết, có thể kiểm tra cũng không có chuyện gì. Xem bệnh nhiều lần, liền người bệnh tự mình đều bắt đầu hoài nghi mình tinh thần có phải hay không xảy ra vấn đề. Thật chẳng lẽ là tuổi mãn kinh đưa đến? Nàng bắt đầu suy nghĩ miên man. Ếch, làm một đồng vị làm kiểm tra đi. Trịnh Nhân trầm giọng nói. Đồng vị làm kiểm tra? Bao nhiêu tiền? Nữ giám đốc lập tức nổi giận. Nàng dùng khinh bỉ mắt nhìn Trịnh Nhân, hoàn mang theo mấy phần thống hận. Trịnh Nhân nhìn nàng một mắt, thấy loại ánh mắt đó lại không có tức giận, mà là mỉm cười cầm phim bỏ vào phim trong túi. Trong lòng suy nghĩ làm đồng vị làm kiểm tra xong vẫn là vận động bàn là thí nghiệm khá hơn một chút. Thật ra thì những thứ này chẩn đoán đáng tin tính đều không phải là đặc biệt cao. Thật nói có thể chẩn đoán chính xác, vẫn là phải làm có chế mạch vành tạo ảnh. Đừng chậm trễ thời gian, làm 64 xếp, đây là ta quyền hạn lớn nhất. Nữ giám đốc lạnh lùng nói đến, cũng không có phát hiện vấn đề. Nếu là còn cần làm những thứ khác kiểm tra, ta không có quyền hạn, cần báo lên. Ừ, phiền toái ngươi, Trịnh Nhân nói, ngoặc kép. Nữ giám đốc kinh ngạc nhìn Trịnh Nhân, hắn chẳng lẽ không biết mình nói là ý gì sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyenc.com/do-gạch-nối-ti-s-i-gạch-nối-vi-o-gạch-nối-ti-s-u-o-n-g-gạch-nối-y-gạch-nối-tan-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.